Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 236. Góc chuyện audio.com. Chương 236. Anh làm hậu thuẫn của cô ngồi trong xe của Hình Liệt Hàn, Đường Tư Vũ không nhịn được bật khóc, cô căng chặt môi, trong lòng vô cùng phẫn nộ và căm uất. Tình Liệt Hàn đưa tay qua thay cô lau đi những giọt nước mắt đang rơi, anh trầm giọng nói, Tư Vũ, đừng khóc nữa, cho dù tập đoàn Đường Thị có bị Khưu Lâm chiếm được thì em yên tâm, sớm muộn gì anh cũng sẽ cướp cả tập đoàn Đường Thị về, trả lại cho im. Giọng nói của Hình Liệt Hàn chắc chắn vững vàng, giống như một lời hứa đanh thép. Đường Tư Vũ hai mắt ngắn lệ, hơi trừng lớn nhìn anh, không biết nên nói thế nào. Giờ em chỉ cần làm một việc thôi, đó là ở bên anh, sau này để anh cưng chiều em, bảo vệ em, chăm sóc cho im. Giọng nói của Hình Liệt Hàn mang theo vài phần cẩn thận thăm dò. Suy cho cùng thì anh cũng không dám chắc chắn Đường Tư Vũ sẽ quyết định dựa vào anh. Đúng là Đường Tư Vũ nói không nên lời, cô cảm động vì câu nói vừa rồi của anh, cô chưa bao giờ nghĩ rằng vì lấy lại thứ thuộc về mình mà ở bên anh. Anh cho em thời gian suy nghĩ, nhưng em cần biết dù em không ở bên anh, thì anh cũng sẽ lấy tập đoàn về lại cho em. Hình Liệt Hàn nghiêng người, môi đặt ở bên tai của cô, giọng nói vẫn kiên định như sắt đá. Đường Tư Vũ ngừng khóc, cô xoay người lại, không chút do dự lao vào trong lòng anh, ôm chặt lấy thắt lưng của anh, chôn mặt vào trong ngực anh, giọng khàn khàn trả lời. Em bằng lòng ở bên anh, Hình Liệt Hàn ngay lập tức mừng như điên, cô đồng ý rồi. Đây chắc chắn là chuyện đáng làm anh phấn khích. Hình Liệt Hàn siết chặt cánh tay ôm chặt lấy cô gái nhỏ bé trong ngực, đôi mắt màu bạc đầy sùng nịnh của anh nhìn vào những sợi tóc của cô, anh lại càng thêm vui sướng, sự việc diễn biến như thế này, cũng chỉ có thể đè nén dưới đáy lòng. Tâm trạng vừa rồi của Đường Tư Vũ tràn đầy căm phẫn và bất lực, nhưng bây giờ tựa đầu vào trong ngực của người đàn ông này, tâm trạng đè nặng vừa rồi giống như dòng nước rút trên người Hình Liệt Hàn cho cô cảm giác không sợ bất kỳ thứ gì tìm tới nữa. Được, giờ chúng ta về, anh gọi luật sư của anh đến xem di chúc của em, xem có thể tìm ra sơ hở nào không. Đường Tư Vũ nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh, sắc mặt tái nhợt hơi ửng hồng, cô gật đầu. Vâng, được. Sau khi xe của Hình Liệt Hàn đã chạy xa, Khưu Lâm và Đường Y Y đã ký tên xong đi ra, Đường Y Y khóe miệng đắc ý nhìn về phía mẹ mình. Mẹ, vậy là cả cái Đường Thị này là của chúng ta rồi. Tốt quá đi, chúng ta có tới mấy trăm triệu lận. Khưu Lâm nhìn con gái, lòng hư vinh của bà ta đầy thỏa mãn. Đúng, của chúng ta hết, sau này con không thiếu tiền tiêu đâu. Mẹ, con yêu mẹ. Đường Y Y lập tức đưa tay thân thiết ôm Khưu Lâm, đi về phía xe của bọn họ. Khuôn mặt tươi cười của Khưu Lâm vẫn để lộ lo lắng, Hình Liệt Hàn vừa cầm đi một bản hợp đồng, chắc chắn sẽ đưa cho luật sư của hắn để tìm sơ hở, đội luật sư của tập đoàn Hình Thị đều là những người đứng đầu trong và ngoài nước, hy vọng chuyện di chúc không xảy ra sự có gì. Hơn nữa, đối với tương lai của Đường Thị, bà ta cũng không mấy lạc quan, Hình Liệt Hàn phía sau Đường Tư Vũ giống như mãnh thú, chỉ cần có cơ hội thì sẽ lao tới cắn, lỡ như Đường Thị bị hắn nhắm tới thì rất nguy hiểm. Uy phong mạnh mẽ như Hình Liệt Hàn, Hình Thị hàng năm đều thu mua trắng trợn những công ty khác, tập đoàn Đường Thị là một công ty lớn như vậy, chỉ cần bị hắn bắt được sơ hở chắc chắn sẽ không bỏ qua. Góc chuyện audio.com. Nên Khưu Lâm suy tính, bà ta muốn nắm chắc tương lai của tập đoàn Đường Thị, không bị Hình Liệt Hàn cướp đi. Khưu Lâm đang suy nghĩ thì trợ lý của bà ta gọi điện đến, bà ta nghe máy. Alo, Khưu Tổng, đêm nay có tiệc giao lưu đá quý, ngài có thời gian tham dự không? Đương nhiên là có, sắp xếp lịch cho tôi. Tối nay đi dự tiệc. Khưu Lâm trả lời, bà ta làm nghề đá quý cũng giao thiệp vài năm, bà ta tất nhiên không thể không đi những dịp thế này. Mẹ, con cũng muốn đi. Đường Y Y ở một bên vừa rồi nghe thấy, cô ta chu đôi môi đỏ kéo lấy cánh tay Khưu Lâm nhõng nhẽo nói. Con đi làm gì, đều là những người đứng đầu trong ngành đá quý cả, chỉ có mấy lão già con chắc chắn sẽ không thích. Khưu Lâm không muốn con gái tham dự, tối nay con đi hộp đêm chơi được không? Con hứa không chơi lâu đâu. Được rồi, con đi đi, mang theo hai vệ sĩ, con bây giờ không được xảy ra chuyện gì đâu. Khưu Lâm không yên tâm về con gái, bọn họ bây giờ là cô nhi quả phụ, không ít người nhìn chằm chằm bọn họ. Hình Liệt Hàn về tới nhà không lâu, hội luật sư của anh đã đến, một đoàn 6 người đến đây, cả 6 đều là những luật sư xuất sắc nhất trong giới. Đường Tư Vũ nhìn họ mang theo túi tây trang dày da bước tới, cô không khỏi hy vọng. Đường Tư Vũ ngồi trên sofa, bên cạnh là 6 luật sư đang thảo luận nội dung của bản di chúc, vóc dáng cao lớn của Hình Liệt Hàn chống bàn cùng bọn họ thảo luận. Đường Tư Vũ chỉ hiểu sơ về pháp luật, vào lúc này, ngoài việc tập trung nghe bọn họ thảo luận thì không thể làm gì khác. Chỉ là khi luật sư hỏi cô bình tĩnh trả lời. Sắc mặt của mấy người luật sư đều có phần nghiêm trọng, cuối cùng, có người đứng ra đại diện kết luận. Theo lý mà nói, bản di chúc này vô cùng hoàn hảo, không thể bắt được sơ hở nào, hơn nữa Trần Phong là người có tên tuổi ở giới luật sư, hắn ta có tình bạn mười mấy năm với Đường Hùng, dù hắn làm giả thì ở tòa án cũng vẫn chiếm thế thượng phong. Đường tiểu thư nói, cô cùng cha 5 năm trước cãi nhau ầm, một lần, 5 năm rồi không về nước, thời gian 5 năm này, ở tòa án đối phương chắc chắn sẽ bám vào chuyện này, cho nên, di chúc phân chia tài sản thế này, cũng là hợp lý, chỉ cần Trần Phong kẹp chặt điểm này, hơn nữa một ít lời làm chứng của nhân chứng, cô rất khó giành phần thắng. Sắc mặt Đường Tư Vũ trắng bệch trước mặt pháp luật, tình thân đều biến thành những toan tính so cân tính lạc, giờ phút này trong cô chỉ có ân hận và áy náy. Không lẽ không còn cách nào khác? Hình Liệt Hàn cau đôi mày kiếm lại, hỏi luật sư. Chúng ta tìm bản viết tay của Đường Hùng, chữ trên bản này với bản gốc giống nhau tới 90, xác định ông ta không sai, dù người khác ký thay, đứng ở phương diện bằng chứng, cũng khó để lật ngược vấn đề. Không, đây chắc chắn không phải chữ ký của cha tôi, ông ấy chắc chắn bị hại. Hốc mắt Đường Tư Vũ đỏ hoe. Nghi ngờ nguyên nhân tử vong của cha cô, đối với vụ án này, nếu cô có chứng cứ chứng minh Khưu Lâm hại cha cô, vậy thì cô phải đưa ra được chứng cứ, nói mà. Khách chương.